Đế chế Đại Việt, chương 286, xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người vui đương nhiên cũng có người buồn, Phật giáo phát triển thần giáo lập tức bị đè một đầu khắp nơi bị người đuổi đánh, các bạch y giáo chủ thần sứ khổ ca không tài nào tả được, bạch y giáo chủ thì tốt, cảm thấy bất lợi lập tức leo lên tàu chạy về thần quốc, chỉ còn thần sứ ở lại với nhiệm vụ bám trụ lại địa phương chờ tiếp việc, cũng không biết vô tình hay cố ý mà các nhà sư luôn nói phổ độ chúng sinh, vị tha, tha thứ các kiểu, thế nhưng đi ngoài đường gặp phải thần sứ bị dân chúng vây đánh, bọn hắn tuyệt đối A-di-đà Phật, bần tăng không biết gì, nhà sư cũng không phải đồ ngu, bọn hắn biết sở dĩ dân chúng phản ứng như vậy là vì các thần sứ luôn bóc lột bọn hắn nặng nề, đây chính gieo gió gặt bão, nghiệp tụ vành môi. Nhà sư cũng không muốn bị dân chúng hướng đầu mâu vào, dù sao chết đạo hữu không chế bần tăng mà. Bên trong Đại Việt Lý Anh Tú cũng không ngồi yên, tuy việc này Đại Việt chiếm lý nhưng cũng xem như là hoàn toàn trở mặt với thần giáo. Sớm muốn thần giáo cũng sẽ chốt lửa giận lên đầu Đại Việt. Lý Anh Tú một mặt quấy rồi thần quốc, mặt khác cũng hai tay chuẩn bị cho việc đón tiếp đoàn quân của thần giáo kéo đến. Đại Việt đẩy nhanh tốc độ trang bị cho binh sĩ, hải quân và các lữ đoàn tại Kinh Thành là những nơi được nhận trang bị mới sớm nhất để kịp tiến độ huấn luyện của các sĩ quan nước ngoài. Dù sao thời hạn thuê bọn hắn cũng chỉ có nửa năm mà thôi. Tại các trại huấn luyện, Lý Anh Tú cũng thành lập một trung đoàn huấn luyện lính bắn tỉa, được trang bị một loại súng kíp mới gọi là Tai-04A3. Bản này khác biệt ở chỗ nòng súng dài hơn, dày hơn, nặng hơn Tai-04, bán súng cũng được thiết kế lại để kiểu của khẩu SVD giúp lực giật của khẩu súng là hướng lùi về vai xạ thủ mà không phải là hướng lên trên, bán súng cũng có một lớp đệm gỗ được đặt dọc theo bán súng, có thể điều chỉnh và cố định lại bằng chốt để xạ thủ có thể điều chỉnh điểm tì má thích hợp, bên trên thân súng còn có chỗ để gắn một ống ngắm U do Hàn Lâm Viện nghiên cứu chế tạo cho phép phóng đại mục tiêu lên 2,5 lần. Thế nhưng cũng bởi vì vậy mà giá cả khẩu súng trực tiếp bay lên gấp đôi, một khẩu Tai-04A3 có lắp kính ngắm giá trị đến 20 quan, sản xuất cũng rất chậm chạp, mới chỉ xuất xưởng được 200 khẩu trang bị cho trung đoàn bắn tỉa. Một ngày binh sĩ thay phiên nhau huấn luyện bằng 200 khẩu súng, tuyên dương khẩu hiệu. Thà mất mạng chứ không để mất súng, đủ thấy Tai-04A3 quý trọng đến cỡ nào. Lần này hải quân cũng được Lý Anh Tú bỏ vốn đầu tư phê chuẩn đóng thêm 4 chiếc tàu lớp Chu Tước, nâng tổng số chiến hạm lớp này lên 20 chiếc, là xương sống của hạm đội Bắc Hải, bên cạnh đó còn có soái hạm Hải Long hạm và một số chiến thuyền chiến lợi phẩm cũng được đem vào cải tiến, mỗi thuyền 2 cột buồm lắp lên được mỗi bên pháo mạn 10 ổ Pavong, trong thời gian này cũng tiến hành đàm phán với Bộ Ngoại giáo. Được Lý Anh Tú đích thân dẫn đi đến nhà máy dệt tham quan Pavong, nhìn thấy từng cỗ máy tự vận hành thì ngày càng trở nên đỏ mắt. Xưởng dệt bấy giờ không chỉ máy dệt chạy bằng sức nước mà máy kéo sợi, máy cắt toàn bộ đều chạy bằng sức nước. Cao Lỗ đang nghiên cứu một loại máy ép thủy lực nhưng vẫn chưa hoàn thành được. Pavong đưa ra phương án bỏ ra 20 triệu quan để mua kỹ thuật chế tạo máy chạy bằng sức nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thực là một con số kinh người, đã gần gấp đôi một năm thu thuế của Đại Việt, thế nhưng Lê Văn Thịnh vẫn lắc đầu. 20 triệu quan, rất lớn, tuy nhiên nếu bán đi Đại Việt sẽ mất đi ưu thế vốn có của mình, chính là sự tiến bộ về máy móc. Ngược lại Lê Văn Thịnh đưa ra phương án bán máy móc cho Pavong, để Bravia tự nghiên cứu như thế nào thì tùy. Suy tính của Lê Văn Thịnh rất rõ ràng, 20 triệu quan rất lớn nhưng Bravia sẽ bỏ qua được rất nhiều đường tắt, khi nắm được kỹ thuật với sức mạnh sản xuất của bọn hắn rất dễ dàng phổ biến ứng dụng được máy chạy bằng sức nước sản xuất trên các lĩnh vực. Ngược lại nếu Đại Việt bán ra máy móc thu về ít nhất cũng mấy triệu quan, tuy ít hơn nhưng Bravia phải tốn thời gian nghiên cứu chế tạo thử nghiệm ứng dụng ít nhất cũng phải mất 3-4 năm, khi đó không biết Đại Việt đã phát triển đến đâu rồi. Bởi vậy mà hai bên bắn đầu kỳ kèo, đàm phán trở nên kéo dài mãi đến tháng 5 cuối cùng cũng chốt được phương án Đại Việt bán máy móc hỗ trợ chuyên gia xây dựng xưởng, lắp đặt hướng dẫn công nhân của Bravia, giá trị cho cuộc thương mại này lên đến 4 triệu quan, tiến hành trong vòng 8 tháng. Đinh, quân đội ký chủ bại trận, hạm đội bị tiêu diệt. Trừ 2.000 điểm chiến công. Ban đêm, đang phê duyệt tấu chương tin báo của hệ thống làm Lý Anh Tú sừng sơ. Bại trận, hắn cũng không có xuất binh, biên giới cũng không bị xâm phạm, làm sao có thể bại trận. Khoan đã, nếu là hạm đội thì Đại Việt hiện tại có 3 hạm đội, Bắc Hải hạm đội đóng tại Giác Long, lữ đoàn thần sách ở Lục Giang và đoàn thương thuyền của Trần Khánh Dư. Không tốt, Elina xảy ra chuyện, nghĩ đến đây Lý Anh Tú trở nên kinh hoàng, hắn lạc giọng quát lớn. Người đâu, lập tức gọi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ngô Tuấn, không đúng. Cho trẫm triệu tập nội các, tất cả quan lại trong nội các lập tức đến gặp trẫm. Trần Thư phát hiện bệ hạ tự nhiên lại thất thố như vậy, tâm thần còn có hoảng loạn không khỏi lo lắng nói. Bệ hạ bình tĩnh, thần lập tức đi gọi người ngay. Trần Thư lập tức lao vào bóng đêm, Lý Anh Tú ngồi bệt xuống long ỷ tâm thần trở nên bất định lo lắng. Hắn không biết hiện tại Elina ở đâu, bị cái gì, an toàn ra sao, không có tin tức làm cho hắn trở nên vô cùng lo lắng. Lực lượng Lý Anh Tú cử đi không yếu, gồm một chiếc bạch long hạm và bốn chiếc tàu hộ vệ lớp chu tước, binh lính đi theo hộ vệ cũng lên đến 700 người, trang bị đều là những vũ khí tốt nhất của Đại Việt. Cộng thêm hoa hồng đen thương hội nữa thì số người lên đến 3-4 ngàn người, làm sao hạm đội lại có thể bị tiêu diệt đây? Còn nữa, nếu bị tiêu diệt là có nghĩa hoàn toàn bị giết hoặc bắt sống, vậy Trần Khánh Dư hiện tại như thế nào? Elina như thế nào rồi? Không đến 1 giờ đồng hồ, nội các của Đại Việt đã hoàn toàn có mặt tại ngự thư phòng, ai nấy sắc mặt cẩn trọng, đây là lần đầu tiên nội các được triệu tập đông đủ như thế này, chắc chắn có việc đại sự xảy ra, ai nấy cũng im lặng chờ đợi bệ hạ lên tiếng. Lý Anh Tú hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm tình mới trầm giọng nói. Đoàn sứ thần của Trần Khánh Dư đi Viễn Đông đã bị tấn công, hiện tại sống chết chưa rõ. Lời Lý Anh Tú nói như sét đánh ngang tai các vị đại thần, nhưng rất nhanh bọn họ liền hiểu được bệ hạ vì sao hoảng hốt đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Khánh Dư đi cùng với Hoa Hồng Đen Thương Hội, bọn hắn xảy ra chuyện tức là an nguy của Elina cũng bị đe dọa. Lữ gia tiến lên nói trước. Bẩm bệ hạ, nếu việc này là thật đầu tiên chúng ta phải tìm vị trí của đoàn sứ thần, sau đó mới đưa người đi tìm kiếm được. Khi đó chúng ta mới có thể đưa ra cách giải quyết. Lý Anh Tú lắc đầu nói, dù là việc gì xảy ra đi chăng nữa thì lần này cũng là hành động làm tổn hại đến danh dự và lợi ích của Đại Việt, chắc chắn nó không thể giải quyết bằng phương thức hòa bình. Lòng khí Lý Anh Tú tỏa ra còn lạnh lẽo hơn cả lần trước vụ thuốc phiện làm các vị đại thần không tự chủ được dùng mình một cái, bọn hắn biết lần này chắc chắn sẽ có người xui xẻo. Lần trước thần giáo muốn đưa thuốc phiện vào Đại Việt, bệ hạ liền để Thiên Long vệ đi khủng bố, lần này động đến Elina là nghịch lân của bệ hạ trả thù tuyệt đối máu me. Có lúc các vị đại thần cũng nghĩ vì sao bệ hạ tâm lý trả thù lại nặng đến như vậy đây. Lý Anh Tú cả người khí tức lạnh lẽo, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng nói. Ám bộ lập tức sử dụng mạng lưới của mình điều tra thử vị trí cuối cùng của đoàn sứ thần là ở đâu, lập tức báo cáo lại cho trẫm. Thần tuân lệnh, dù là xảo quyệt như Trần Thủ Độ thì lúc này cũng không dám nhiều lời, hắn biết bệ hạ lúc này đang cực kỳ phẫn nộ. Lý Anh Tú nói tiếp, truyền lệnh của trẫm phong Lê Chân làm tư lệnh hải quân quân viễn trinh lập tức dẫn theo Bắc Hải hạm đội đi về phía đông triển khai tìm kiếm. Phong Ngô Thuấn làm tham mưu trưởng dẫn theo 200 thiên long vệ gia nhập quân viễn trinh. Nếu phát hiện kẻ nào dính líu đến vụ việc, bất kể là cá nhân hay quốc gia nào, trẫm cho phép các khanh tuyên chiến. Bởi vậy ta nói muốn mên đám cưới thì còn lâu lắm. Đăng chương luôn chữ chủ nhật có thể chỉ có 1C thôi. Chủ nhật 3 tuần nay đăng chương không được cộng XP. Cách chương.